Quân Lâm Tam Thiên Thế Giới, tác giả, Dịch Tử Thất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 523, chương 527, thần tính. Nhanh nhất càng tân Quân Lâm Ba Thiên Thế Giới. Người thắng, Hắc Bạch Lý Giai Ngọc từ trong hư không đi ra, sắc mặt như trước như thường. Kỳ vô địch cường đại có chút vượt quá dự liệu của nàng. Bất quá nàng cũng không có bất kỳ khí lỗi. Thế sự vô thường. Nhất thời thắng bại cũng không coi vào đâu. Con đường tu hành thượng thừa lại giả là vương. Kỳ vô địch, thật vô địch, quả nhiên không hổ là Tiềm Long bảng thứ ba cao thủ. Có nhân chứng cuộc chiến đấu này nhân cảm khái. Không phải Lý Giai Ngọc quá yếu, mà là kỳ vô địch quá mạnh mẽ. Sau cùng thiên địa kỳ bàn, thậm chí đem thời gian biến hóa cũng nhét vào bàn cờ của hắn trong. Chỉ cần không thể siêu thoát thời không, liền không người có thể chạy ra bàn cờ của hắn. Tích, tích, đúng lúc này, Trương Đạo Nhất trí não vang, liếc liếc mắt trí não. Trương Đạo Nhất đôi nổi tiên Lạc Thần Đạo, ta có chút sự tình phải xử lý. Lạc Thần tiên tử, tạm biệt, lập tức hắn lạc hướng Lý Giai Ngọc, chắp tay nói, Lý cô nương, tạm biệt, tạm biệt. Tiên Lạc Thần cùng Lý Giai Ngọc miệng đồng thanh nói rằng, hắn cứ như vậy đi. Ta còn tưởng rằng hắn sẽ tiếp tục cùng Lạc Thần tiên tử dây dưa. Có người có chút khó có thể tin. Đối với đến ngày nay cái này hổ đầu đuôi rắn sự tình, bọn họ có chút xem không hiểu. Ngay Trương Đạo vừa đi phía sau không bao lâu, thực sự kỳ vô địch rốt cục phá hư mà đến. Nhìn thuyền hoa, kỳ vô địch cất cao giọng nói. Kỳ vô địch tới chơi. Mong rằng Lạc Thần tiên tử đi ra gặp lại. Ngọa tào. Hắn rốt cuộc lại trở về. Nghe được cái thanh âm này, vô số đạn mạc ở trong hư không cuộn. Mà Tiên Lạc Thần cùng Lý Giai Ngọc nghe được cái này thanh âm lại tất cả đều sinh lòng nghi hoặc. Liền cái này trong chốc lát, kỳ vô địch chẳng những quay lại vô tình thái độ, ngay cả tâm tình cũng giống như rơi xuống một cái tầng thứ. Chúng ta mới vừa rồi không phải mới vừa gặp qua. Tiên Lạc Thần bay ra thuyền hoa, nghi hoặc nhìn kỳ vô địch. Mới vừa rồi cái kia là một hàng giả, giả trang ta tới lừa gạt tiên tử, không biết cái kia hàng giả ở đâu. Kỳ vô địch nhíu, trong giọng nói có chút bất đắc dĩ. Hàng giả, Tiên Lạc Thần càng thêm kinh ngạc, bắt chước thân hình cùng khí tức cái này còn có thể. Nhưng nàng nhưng chưa từng thấy qua ngay cả đại đạo đều có thể bắt chước. Chỉ nàng mới vừa rồi thấy Vĩnh Hằng Quang Huy. Rõ ràng chính là kỳ vô địch đã từng hiển lộ quá hào quang. Trong đó không có nửa điểm khác nhau. Đoán chừng là có người muốn dùng cái này bại hoại thanh danh của ta mới cố ý như vậy. Chỉ mong tiên tử có thể làm rõ sai trái. Phát giác tự mình tiến tới trễ một bước. Kỳ vô địch ngắm nhìn bốn phía. Cần phải tìm ra cái kia giả trang hắn người kia hành tích. Nhưng ở chỗ này hắn lại không có thể cảm ứng được bất luận cái gì đặc biệt khí tức. Cáo từ, nói nơi đây cũng đã mất đi thân ảnh của hắn, mà lúc này mập mạp chứng kiến đại kim chủ như vậy phối hợp, còn bố trí ra một cái hoàn mỹ như vậy lý do. Nhất thời tới làm tinh thần, vì vậy hắn lớn tiếng phân phó nói, tất cả mọi người hành động, không thể cô phụ đại kim chủ một phen nỗ lực, chúng ta muốn làm cho tất cả mọi người đều biết, đại kim chủ hôm nay nhất niệm chém tình, đã quay lại vô tình thiên tâm. Đây chính là con đường tu hành lên điển phạm A. Là tu hành ngay cả đối với Lạc Thần tiên tử tình đều có thể chém tới. Rất nhanh, nhất kiện lớn hơn sự tình yêu sách đi ra. Thắng thiên con rể kỳ vô địch hung hãn chém tình. Cùng con đường tu hành tiến thêm một bước. Hơn nữa cái này thiếp mời kết hợp kỳ vô địch trước sau biến hóa. Nói đạo lý rõ ràng. Có thể dùng rất nhiều người đều tin là thật. Đừng không phải của hắn tâm biến đường xảy ra vấn đề. Trên ghế salon, Tiên Lạc Thần cùng Lý Giai Ngọc nói chuyện phiếm. Vô số tham quan phát sóng trực tiếp người đều là Tiên Lạc Thần trực giác bén nhạy điểm khen. Hơn nữa Tiên Lạc Thần mà nói càng là từ một phương diện khác xác thực kỳ vô địch chém tơ tình. Chuyện thật, lúc này đây, Trương Đạo đưa một cái kỳ vô địch mang tới Hắc Oa là như thế nào đều không bỏ rơi được. Dĩ nhiên đối với cái hố một bà kỳ vô địch, Trương Đạo Nhất là không có nửa điểm áy náy. Ai bảo ở Thiên Nguyên một đám thiên kiêu trong kỳ vô địch đại đạo hắn hay nhất mô phỏng theo. Kỳ vô địch đại đạo cùng hắn dịch đạo có rất nhiều cộng thông chi sử. Tu hành chi lộ nhiều gian khó hiểm. Chỉ hy vọng kỳ vô địch có thể tìm trở về mình đi. Lý Giai Ngọc cũng là cảm khái. Ngũ giai đến lục giai tâm biến là một đại khảm. Hôm nay kỳ vô địch biểu hiện không thể nghi ngờ là chứng minh chuyện này. Sư huynh ngươi thực sự là uy vũ. Dĩ nhiên tại trước mặt mọi người truy cầu lạc thần tiên tử. Nguyên sổ đạo tràng, Mộ Dung Nhược Thủy nhìn thấy kỳ vô địch trở về. Nhất thời tán dương, là có người giả trang ta làm. Kỳ vô địch sắc mặt có chút biến thành màu đen. Sau ngày hôm nay, thanh danh của hắn xem như là hủy hơn phân nửa. Trừ phi hắn có thể cầm ra chứng cứ. Nhưng bây giờ hắn nhưng ngay cả đối phương cái bóng chưa từng mò lấy. Nói hắn trực tiếp phẩy tay áo bỏ đi. Không muốn cùng Mộ Dung Nhược Thủy nhiều lời. Thấy vậy Mộ Dung Nhược Thủy cũng là chuyện thường ngày ở huyện. Đây cũng là kỳ vô địch tâm tình bất phàm. Nếu như đổi một những người khác lưng nổi. Ước đoán đã sớm nổi trận lôi đình. Hắn tự xưng là so với thiên rất vô tình. Cũng không phải một câu lời nói suông. Các ngươi hôm nay làm sao sẽ nghĩ đến tới tìm ta? Trong phòng khách, ba người ngồi đối diện nhau. Mà nước trà trên bàn đang hiện lên mùi thơm ngát. Nói chuyện là Trương Đạo Nhất. Mà đổi thành bên ngoài hai cái. Cũng Tuần Nghĩ Tuyết tỉ muội. So sánh với từ trước. Tuần Nghĩ Tuyết tỉ muội càng phát ra trói lọi. Khí chất cũng càng phát siêu phàm thoát tục. Tuy là so sánh với Tiên Lạc Thần còn có chút chênh lệch. Nhưng trên người các nàng lại có một loại Tiên Lạc Thần không có đủ nhân tính. Hơn nữa so sánh với từ trước. Trương Đạo Nhất cảm giác các nàng hai bên trong cơ thể tiềm năng dường như bị triệt để khai phát ra. Tới, lực lượng dĩ nhiên có đề thăng tới gần như nhất nguyên tình trạng. Đây là một việc cực kỳ kinh người sự tình. Thiên nguyên giới thiên kiêu vô số. Nhưng có thể ở phàm cảnh liền đạt tới nhất nguyên cũng không nhiều. Coi như là Trương Đạo Nhất. Đang cùng Trương Vô Cực đánh một trận lúc. Cũng bất quá là lưỡng nguyên nhiều một chút. Không đến tam nguyên bộ dạng. Bất quá đây cũng chỉ là trụ cột lực lượng. Không thể so sánh một người mạnh yếu. Trong lòng ý cùng loại thần thông dưới sự phối hợp. Hắn trước đây phát huy ra được lực phá hoại tự nhiên viễn siêu tam nguyên. Trên người bọn họ có phải hay không phát sinh nào đó biến cố? Nghĩ đến đây, Trương Đạo Nhất hỏi, thanh âm của hắn rất bình thản, làm cho người ta cảm thấy một loại ôn nhuận cảm giác. Có thể dùng Tuần Nghĩ Tuyết tỉ muội tâm thần thư thái một hồi. Chúng ta ở dưới cơ duyên xảo hợp kích hoạt trước đây ngươi tặng cùng chúng ta thần thụ bổn nguyên. Lực lượng. Kết quả làm cho chúng ta lực lượng đề thăng vô số lần. Nhìn trong chén kim hoàng nước trà, Tuần Nghĩ Tuyết hơi xúc động. Hơn nữa trên người chúng ta còn nhiều hơn một loại thiên phú thần thông. Loại biến hóa này chúng ta có chút xem không hiểu, cho nên mới tới tìm ngươi. Thiên phú thần thông, chính là cái này. Chúng ta đem mệnh danh là hóa thần. Nói Tuần Nghĩ Tuyết đưa tay khoát lên Tuần Tư Vũ trên người. Trong nháy mắt này, hai người bọn họ trực tiếp hóa thành hai luồng quang. Sau đó quang đoàn đổ vào càng phát ra rực rỡ. Các ngươi hợp thể sau đó. Này đây của người nào ý chí làm chủ đạo. Quan sát trước mắt mắt ngọc mày ngài. Tịnh lệ động nhân thần nữ. Trương Đạo Nhất thản nhiên nói. Lúc này Tuần Nghĩ Tuyết cùng Tuần Tư Vũ dĩ nhiên hợp làm một thể. Mà ở hợp thể sau đó tân đản sanh tồn tại. Không phải là dung mạo. Ngay cả khí chất đều có hơi cải biến. Chính là chỗ này biến đổi. Khiến mị lực của nàng so với Tiên Lạc Thần cũng mạnh hơn một bậc. Loại khí chất này hắn có chút quen thuộc. Cái này có vài phần thần thụ bổn nguyên mùi vị. Hai người chúng ta ý chí đồng thời chủ đạo. Ý chí của chúng ta cũng dung hợp. Thần nữ mở miệng. Thanh âm làm say lòng người. Ngắm lên trước mắt thần nữ. Trương Đạo máy động nhưng xuất hiện trong nháy mắt ngẩn ngơ. Trong nháy mắt rung động, nguyên bản theo mấy lần luân hồi, tính người của hắn đang không ngừng rút đi, thần tính đang không ngừng thai nghén sinh ra. Đây là một loại tu hành tất nhiên, nhưng bây giờ hắn lại đột nhiên nắm chặt được nào đó cân bằng. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Lén lút.